Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 693, chương 694, đánh nhau tiểu bằng hữu. Cơ hồ là tại thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Silva Sting liền vượt qua không gian xông lại, cực tốc di động phía dưới, phảng phất cùng thế giới đều giao hòa vào nhau. Longinus không nhúc nhích, tựa hồ không thể kịp phản ứng, chờ đến đối phương công kích không ngừng tới gần thời điểm, mới mãnh liệt nâng lên hai tay, đem Silva Sting quyền đầu tiếp xuống. Tiếp theo, Silva Sting không có chút gì do dự hé miệng, hô to một tiếng, thanh âm hóa thành pháo không khí bắn về phía Longinus bộ mặt. Nhưng mà, Longinus nhanh hơn hắn, cơ hồ là tại hắn hé miệng trong nháy mắt, liền nghiêng đi đầu, đồng thời một cái lên gối đỉnh hướng hắn bụng dưới. Phốc suy, Silva Sting bị đau gầm nhẹ một tiếng, nhưng cũng không lui lại. Trong ánh mắt tràn đầy hung ác, vậy mà từ trong bụng tản mát ra một cỗ cực kỳ cường lực hấp lực, đem Longinus đùi phải một mực hấp xả ở. Sau đó một cái chửu kích vọt tới Longinus bộ mặt, loảng xoàng, nghe được cái này tiếng kim loại va chạm âm, cảm thấy tay khuỷu tay nóng bỏng đau nhức ý. Silva Sting lông mày đều vặn thành một đoàn. Hỗn đản này ra mặt là hải lâu thạch làm sao? Mà Longinus thì là thuận thế đem Silva Sting ép đến, đem hắn đặt ở trên đầu gối, lấy tay phải khuỷu tay không ngừng đả kích Silva Sting phía sau lưng xương sống. Phốp, phốp, phốp, cùi chõ mỗi một lần rơi xuống, đều có đại lượng máu tươi từ Silva Sting trong miệng phun ra ngoài. Hoàn toàn không giống như là đồng cấp chiến đấu, đơn giản cũng là người trưởng thành tại hành hung hùng hài tử. Đúng lúc này, Silva Sting run run rẩy rẩy giơ ngón tay lên, tựa hồ là muốn lôi kéo ở cái gì, có thể chỉ nhọn lại là có phấn sắc ánh sáng bắn ra tới. Kami đống bùn nhão, Longinus thân thể như đống bùn nhão uốn éo, tại né tránh ánh sáng đồng thời cũng vẫn không có dừng lại hành hung Silva Sting động tác. Silva Sting không dám tin nhìn một màn trước mắt, có thể vẫn là chưa từ bỏ ý định, không ngừng phun máu đồng thời, không làm bất luận cái gì che lấp đem các loại nhan sắc sóng ánh sáng hướng Longinus bắn xuyên qua. Bị phấn sắc sóng ánh sáng chiếu xạ khu vực, liền cho bụi thổi bay tốc độ đều chậm chạp rất nhiều. Tia sáng màu đỏ khu vực thì là trong nháy mắt gia tốc, còn có ánh sáng màu vàng dây khu vực, đá vụn gạch ngói vụn trong nháy mắt liền phong hóa tan biến. Tử sắc quang dây khu vực thì là liền khắp nơi đều khô héo ăn mòn. Nororo Nomi, gia tốc quả thực, Drake nhận ra bên trong hai loại năng lực, gia hỏa này thật đúng là chứa đựng không ít lợi hại năng lực. Hiu. Hiu, hiu, phốp, phốp, phốp, Longinus vô cùng linh hoạt né tránh, Silva Sting vô cùng gian nan phun máu. Rốt cục, hắn tựa hồ là chịu không được loại này bị không ngừng nghỉ đánh nhau hỏng bét thể nghiệm. Không lại dây dưa, chủ động lui lại, nhìn lấy lão sư dưới chân lưu lại này qua huyết trì. Drake không khỏi cảm thán. Silva Sting ra hỏa này sẽ không phải là máu làm đi. Vậy mà có thể phun ra nhiều như vậy máu đến. Đáng giận, ta đoán trước tương lai không phải là dạng này. Silva Sting rất là không cam lòng. Nếu như không phải là bởi vì hắn nhìn thấy Longinus thảm bại tương lai, hắn cũng không có khả năng giống cái kẻ ngu một dạng. Bị Longinus án lấy đánh còn không chạy trốn. Đó là bởi vì ta có thể nhìn đến so ngươi càng xa tương lai. Càng xa tương lai, Silva Sting ngơ ngẩn, nhìn về phía Longinus, chỉ cảm thấy đối phương hai mắt phảng phất ẩn chứa tinh không thâm thúy. Hỗn đản này kiến văn sắc bá khí không chỉ là mạnh hơn ta đơn giản như vậy, mà chính là vượt qua ta chí ít một cái cấp bậc. Silva Sting tâm tình nặng nề. Từ khi đem kiến văn sắc bá khí khai phát đến báo trước tương lai giai đoạn về sau, hắn cũng rất ít có như hôm nay bị động như vậy qua. Quan trọng hơn một điểm là cảm giác bên trên áp chế. Đối với hắn vốn có năng lực tới nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích chí mạng. Lại là Mạnh Đại biến thái năng lực, đánh không đến người thì có ích lợi gì? Đáng giận, chẳng lẽ ta nhất định bị cái này hỗn đản để lên một đầu? Ngay tại Silva Sting gắt gao nhìn chằm chằm đối diện thời điểm, Longinus thân hình đột nhiên tại hắn trong tầm mắt biến mất. Không thể để cho ngươi đối quần đảo Sabaody tạo thành càng nhiều phá hư. Cho nên, tiếp xuống thời gian bên trong cho ta hảo hảo sám hối đi. Khi Silva Sting nghe được câu này thời điểm, mặt đã bị nhấn tiến địa. Quần đảo Sabaody tiến về 60 số 69 bán đảo khu vực trên đường. Nhân viên đều đã sơ tán hoàn tất sao? Trải lấy Mohican kiểu tóc hải quân trung tướng hỏi như vậy. Báo cáo Momonga trung tướng, gặp tai họa nghiêm trọng nhất số 1 bán đảo, số 59 bán đảo cùng số 70 bán đảo. Ở trên đảo nhân viên đồng đều đã sơ tán hoàn tất. Xin chỉ thị, một tên hải quân chuẩn tướng báo cáo. Rất tốt, Momonga khẽ vuốt cằm, các ngươi ngay tại cái này 3 khu vực duy trì trật tự. Đừng cho những tốt đó quan tâm quá thừa người trộm đi vào. Vâng, chuẩn tướng vốn có thể trả lời, về sau lại có chút do dự. Báo cáo Momonga trung tướng, chúng ta cũng có thể cùng ngươi. Bên trong chiến đấu ba động không phải là các ngươi có thể tiếp nhận. Momonga lắc đầu, lại đem ánh mắt nhìn về phía bên người. Mà lại, Luchi gian sát viên cũng sẽ cùng theo ta đi vào chung. Thế nhưng là, chấp hành mệnh lệnh, vâng. Tiến vào này phiến cơ hồ bị hoàn toàn hủy hoại khu vực về sau. Luchi mới hỏi nói, người thật cái gì cũng không biết sao. Momonga cũng không có dừng bước lại, vừa đi một bên hỏi nói, người muốn nói cái gì? Đương nhiên là số 69 trên bán đảo chuyện phát sinh. Luchi híp mắt nhìn lại, đang cứu người loại này nhằm chán sự tình bên trên lãng phí nhiều thời gian như vậy. Chẳng lẽ không phải vì cho cái nào đó đào phạm chế tạo càng nhiều chạy trốn thời cơ? Đừng có dùng ngươi này dơ bẩn ý nghĩ đến phỏng đoán hải quân chính nghĩa. Momonga trầm giọng nói, cứu người, vĩnh viễn là cao hơn hết thảy. Luchi từ chối cho ý kiến, tùy tiện đi, dù sao, bởi vì cái kia không biết tên lực lượng tham gia, người ý nghĩ hơn phân nửa là muốn thất bại. Momonga không khỏi lâm vào trầm mặc, tuy nhiên hắn còn không rõ ràng lắm chuyện cụ thể đi qua. Thế nhưng là từ hắn đạt được một số tin tức đến xem, hắn đã đại khái đoán ra họa loạn ngọn nguồn. Dù sao, Drake cùng Lo hôm nay hành động vốn chính là không làm che lấp. Một đường không nói gì, đột nhiên, bọn họ phía trước nói đường ầm vang nổ tung, rõ ràng là một cái meteorite thẳng tắp rơi xuống tại trước mặt bọn hắn. Cái gì tình? Luchi khẽ nhíu mày, sau đó đột nhiên mở to hai mắt, không dám tin lên tiếng kinh hô. Silva Sting đại nhân, hắn thật sự là không có cách nào đem trước mắt cái này tròn vo sinh vật cùng trong ấn tượng cái kia cường đại kinh khủng tổng trường đại nhân liên hệ tới. Còn có, bị đánh không phải là hải quân sao? Thật thê thảm, đây là bị đánh cho toàn thân sưng vù. Momonga vô ý thức run run thân thể, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, học trường, là hắn. Luchi nhỏ một tiếng, sau đó liền đối cảnh tượng trước mắt không kỳ quái. Bất quá, tổng trưởng đại nhân thật tốt thảm, ngươi đến rất đúng lúc, đem hắn chuyển trở về đi. Longinus mắt nhìn Luchi, trực tiếp mệnh lệnh nói, chờ hắn sau khi tỉnh lại nhớ kỹ nói với hắn một tiếng. Lần sau nếu là còn dám loạn duỗi móng vuốt, ta đem hắn đầu chó đều cho đánh nổ. Luchi khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, nhưng vẫn là thấp giọng nói, ta minh bạch, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.